Trò chơi chinh phục, ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm. Chương 147. Tình nguyện nhảy xuống biển cũng không muốn sống chung một chỗ với anh. Gocchuyenaudio.com. Không biết vì sao, trong nháy mắt trong đầu Tần Lạc hiện lên tên một người, nhưng nghĩ lại, anh ấy không có nhàm chán như vậy, đang tốt lành bắt cóc mình để làm gì? Rốt cuộc các người là ai? Không ai trả lời cô. Tại sao anh muốn bắt cóc tôi? Đại tiểu thư nhà họ Tần của tôi chỉ là thùng rỗng, coi như anh lấy tôi uy hiếp ba tôi cũng không lấy được một phân tiền, ông ta căn bản không quan tâm sống chết của tôi. Khốn khiếp, có dũng khí bắt cóc tôi sao không lên tiếng? Người đàn ông nãy giờ không nói gì làm cho Tần Lạc rất sợ hãi, miệng không đắn đo mắng, trong lòng cô sợ hãi đến cực điểm, toàn thân căng thẳng. Cô có chút không hiểu nổi rốt cuộc bắt cóc cô có ý gì. Bình thường cô ở bên ngoài cũng không kết thù oán gì. Nghe thấy lời của cô, động tác người đàn ông ngừng vài giây, động tác ấn ở môi cô bỗng nhiên tăng thêm, giống như trừng phạt cô. Khuất phục, đặc biệt sao khuất phục, biến thái, nói chuyện với anh đó. Nếu bắt cóc tôi cuối cùng cho một lý do chứ. Vẻ mặt người đàn ông đối diện đầy vạch đen, dường như nhẫn nại cái gì. Tần Lạc lần đầu tiên gặp loại chuyện này, dù cô chấn định nữa cũng có chút hoảng hốt, không rõ đối phương rốt cuộc có mấy người. Cứu mạng a, Tần Lạc cũng chẳng quan tâm có người nghe được không, dùng hết sức hô. Hoắc Kỳ Thành rốt cuộc không nhịn được trực tiếp che miệng Tần Lạc lại. Khi bốn cánh môi vừa tiếp xúc trong đầu Tần Lạc oanh oanh vang lên, xúc cảm quen thuộc này ngoài trừ tên hỗn đản Đại Ma Vương còn có thể là ai? Khốn khiếp, anh điên rồi sao, đang êm đẹp bắt cóc mình để làm gì, còn dùng chiêu thức hạ lưu như vậy, thật quá đáng, Tần Lạc rất tức giận, dứt khoát hung hăng cắn anh, bất chấp cắn. Hoắc Kỳ Thành bị đau buông cánh môi của cô ra, con nhím nhỏ rất thích cắn người. Trong miệng đã bắt đầu lan tràn mùi máu tươi. Hoắc Kỳ Thành, anh vẫn luôn nhàm chán, lại dùng chiêu thức hạ lưu như vậy bắt cóc tôi, anh càng như thế này chỉ càng làm cho tôi ghê tởm. Tần Lạc buồn bực mắng, ở trên đường đến đây, cô từng hoài nghi chính là anh, nhưng chỉ là suy nghĩ 11% nhanh chóng qua đi cô cảm thấy anh sẽ không nhàm chán như vậy. Cô hoài nghi quá rất nhiều người, duy chỉ không hoài nghi anh giống người khác như vậy. Kết quả, ha ha, hiện thực thật sự cho cô một bạt tai hung ác, sắc mặt Hoắc Kỳ Thành lúc trắng lúc xanh, đây đều là chủ ý của tên nhóc đường chiều kia cho anh, nói cái gì Tần Lạc chỉ cãi nhau với anh, dù sao hai người đã có con trai, có bao nhiêu thù hận. Còn nói làm như vậy có thể tạo nhiều cảm giác kích thích một chút, phụ nữ mà. Đều thích chơi kích thích mới mẻ, hơn nữa nói theo góc độ khác, làm như vậy rất lãng mạn. Xem ra chủ ý cậu ta cho mình là ôi thiêu. Tần Lạc chẳng những không vui mừng ngược lại càng tức giận. Anh đã nói rõ ràng với Giang Ánh Tuyết, về sau sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với cô ta, người phụ nữ anh yêu là em, mẹ của Tiểu Tinh cũng chỉ có thể là em. Đủ rồi, từ đầu tôi đã không muốn nghe những thứ này. Giữa anh với Giang Ánh Tuyết có quan hệ gì tôi cũng không quan tâm. Anh nhanh buông tôi ra. Tần Lạc lớn tiếng nói, bây giờ cô chán ghét người đàn ông này đến cực điểm, chỉ hận không thể nhanh chóng rời khỏi nơi này, mỗi nói một câu của anh nói với mình đều như lời nói dối. Cô đã không muốn tin anh. Hoắc Kỳ Thành có chút thất bại, anh giơ tay lấy miếng vải đen che kín mắt Tần Lạc đi. Anh biết em rất khó tiếp nhận sự thật này ngay. Gocchuyenaudio.com. Lập tức, nhưng dù sao Tiểu Tinh là con trai của chúng ta, chẳng lẽ em không muốn con có gia đình hoàn chỉnh sao? Tần Lạc ghét nhất anh lấy Tiểu Tinh để nói với mình, nhưng anh có tư cách gì mà nói những thứ này với mình? Lúc trước là anh thôi miên mình sinh Tiểu Tinh, sau đó lại thôi miên mình quên mất tất cả, bây giờ chân tướng bại lộ thì muốn để cho mình thông suốt vui vẻ trở về làm mẹ có sẵn sao? Trên đời này nào có chuyện tiện nghi tốt như vậy? Mặc dù cô rất đau lòng cho Tiểu Tinh, nhưng một con ngựa thuộc về loài ngựa, cô sẽ không tha thứ cho người đàn ông này. Hoắc Kỳ Thành, nếu anh còn có liêm sỉ thì cũng đừng nói chuyện với Tiểu Tinh. Bé mới là vô tội nhất, mỗi đứa bé đều là kết tinh tình yêu của ba mẹ, chẳng lẽ anh muốn nói với Tiểu Tinh chỉ là hứng thú nhất thời của anh sao? Anh đã nói với bé rằng mẹ ruột đã không còn ở trên đời, bây giờ làm cái gì vậy? Tần Lạc gằn từng tiếng làm cho Hoắc Kỳ Thành đen mặt, trong lòng không biết có cảm giác gì. Anh chưa từng nói với Tiểu Tinh rằng mẹ của bé đã mất. Coi như không phải anh nói, thì anh cũng ngầm đồng ý cho người bên cạnh nói như vậy. Mặc kệ như thế nào, bộ dạng của anh đã hèn hạ đến cực điểm. Hoắc Kỳ Thành bị cô mắng khiến ngực nhảy thình thịch lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị phụ nữ mắng. Hết lần này đến lần khác anh lại vô lực phản bác. Loại cảm giác này thật sự rất hỏng bét. Tần Lạc bị trói dứt khoát xoay mặt lười phản ứng lại anh, hai người cứ như vậy rằng co một lúc lâu, lúc này Hoắc Kỳ Thành mới đến gần cởi dây thừng trên tay cô. Lấy được tự do, Tần Lạc lạnh giọng nói, lập tức để thuyền cập bờ, một giây tôi cũng không muốn ở lại với anh. Vẻ mặt Hoắc Kỳ Thành âm trầm, Nếu anh không, Tần Lạc dẫn đầu đi vài bước về phía trước đến boong tàu, gằn từng tiếng rét lạnh nói. Tôi liền từ đây nhảy xuống. Bước chân Hoắc Kỳ Thành dừng một chút, đối với lời nói này từ đầu cũng không tin. Nhảy xuống, em biết bơi sao, hơn nữa bây giờ là mùa đông. Anh vừa nói vừa đi về phía trước. Dường như Tần Lạc ngang ngược, giờ phút này cô thật sự tình nguyện nhảy vào trong biển rộng cũng không nguyện ở lại một giây với người đàn ông này. Cô dứt khoát leo đến trên lan can, chỉ cần vượt qua thì có thể không còn trở ngại nhảy xuống. Hoắc Kỳ Thành đen mặt, đi xuống, khẩu khí mang theo mệnh lệnh mà không được xen vào. Khốn khiếp, anh không thể can thiệp vào tự do của tôi. Tần Lạc la lớn, cô ghét nhất bị người khác can thiệp, nhất là người đàn ông ở trước mắt anh chính là kẻ lừa đảo. Hoắc Kỳ Thành không vui nhíu mày, trong lòng chắc chắn cô sẽ không nhảy, dù sao bây giờ là mùa đông. Tần Lạc bỗng nhiên cong khóe môi, sau đó thân thể ngửa ra sau, hai tay mở ra, lấy một tư thế tuyệt mỹ ngã vào trong biển rộng xanh lạnh giá. Oành, một tiếng nước bắn, văng cao lên mấy thước, sắc mặt Hoắc Kỳ Thành đen như mực nước, người phụ nữ chết tiệt, sao cô quật cường như vậy, mùa đông cũng dám nhảy xuống biển, cô biết bơi sao, chẳng lẽ cống chung một chỗ với mình làm cho cô ấy ghê tởm. Dưới tình thế cấp bách anh chỉ có thể nhanh chóng cởi bỏ tây trang trên người, cởi giày ra, bùm một tiếng nhảy vào biển rộng. Giờ phút này Tần Lạc giống như quả cân trầm thẳng xuống dưới, cánh tay cô liều mạng quơ, dùng sức đạp hai chân, nhưng thân thể vẫn không thể khống chế ngã trái ngã phải. Miệng cô thở lớn, hít vào không ít nước biển, sặc. Góc chuyện audio.com, nghẹn cô rất khó chịu. Hơn nữa, bây giờ là mùa đông, mặc dù nước biển không thể gọi lạnh thấu xương, nhưng không ấm áp. Bơi quả thật tốn sức, ngay lúc cô cảm thấy mình sắp hít thở không thông, miệng bị người hôn, một không khí tươi mới rót vào trong cổ họng cô. Cô tham lam hít không khí, Hoắc Kỳ Thành chỉ có thể lôi kéo cô giống như quả cân hướng lên trên du thuyền, không khí ở trong cơ thể mình bị cô hút sạch trước đẩy cô ra. Không khí vừa rời đi, thì Tần Lạc mở mắt đúng lúc chống lại con ngươi đen như hồ nước sâu của Hoắc Kỳ Thành, mơ hồ hàm chứa tức giận. Khụ, Tần Lạc ho khan không ngừng, trong nháy mắt vừa rồi, cô thiếu chút nữa cho rằng mình phải chết. Mùa đông em định tìm tai vạ sao? Trong con ngươi Hoắc Kỳ Thành chưa đựng tức giận, vừa nói vừa bơi kéo cô đến bên cạnh thuyền, lúc này Tần Lạc cũng không vùng vẫy, dù sao ở trong biển cô chán ghét người đàn ông này như thế nào cũng không thể đối nghịch với anh. Đến trên sàn tàu, miệng cô hít một hơi không khí mới mẻ lớn. Không sai, tôi tình nguyện tìm tai vạ cũng không muốn sống chung một chỗ với anh. Anh hài lòng chưa, bây giờ có thể cập bờ sao? Đáy mắt Hoắc Kỳ Thành chứa tức giận nữa cũng thất bại, rơi vào đường cùng, anh chỉ có thể phân phó thuyền trưởng cập bờ. Nếu không thì anh thật sự không biết người phụ nữ này còn có thể làm ra chuyện cực đoan gì. Cách chương.